Chương 26, ra được thân phận Ngọc Lan, nhớ lại lần đầu ái muội. Các bạn đang nghe truyện tại website meodenaudio.com. Ngươi điều tra ra cái gì? Không ngờ nhi tử lại tra ra được thân phận Ngọc Lan, mỹ phụ hoảng sợ, lo lắng nhìn hắn. Dực nhi, bọn ta không phải như vậy đâu. Ta. Tô Yên tuy đang hoảng hốt nhưng vẫn nhớ tuyệt đối không thể thừa nhận, bằng không càng khó giải thích. Nhưng mẫu thân yên tâm, người cực khổ nhiều năm nuôi dưỡng ta như vậy, ta nhất định sẽ giúp người giữ bí mật. Nam nhân thấy mỹ phụ lo lắng cũng chỉ hứa như vậy, dường như không có ý định trả lại chiếc nhẫn kia. Nghe nhi tử bảo đảm, mỹ phụ nhẹ nhõm thở phào, rồi lại cảm thấy có gì đó không thích hợp, vậy ngươi đưa chiếc nhẫn kia lại cho ta. Không được, mẫu thân vẫn chưa hiểu rằng mình đã bị kẻ kia theo dõi sao. Nếu vậy tốt nhất cứ để nhi tử thay người giải quyết việc này, đừng lo. Nam nhân thấy nàng lo lắng liền quan tâm an ủi, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ trả đồ cho nàng. Dực nhi. Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nhi tử, Tô Yên tuy vẫn còn hoang mang nhưng cũng biết không thể bắt hắn trả nhẫn nữa, nàng đành để hắn cứ vậy rời đi. Đáng lý nàng nên tin tưởng hắn, nhưng nàng lại không cách nào thực sự yên tâm được. Phụ thân họ khi còn sống cũng lừa dối nàng. Kết quả ra đi mà để lại cho nàng một món nợ phong lưu, bây giờ bảo nàng làm sao dám tin lời hứa của nam nhân được nữa. Tuy ngoài mặt có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng mỹ phụ lại rất căng thẳng, trong phút chốc nàng bỗng cảm thấy vô cùng hối hận, tất cả cũng tại nàng đến Sơn Trang Lục Vân giải sầu cùng bọn tỷ muội mà ra. Khi ấy Ngọc Lan phục vụ rất chu đáo ân cần, còn nói thân thể nàng suy yếu, đã lâu không có dương tinh tẩm bổ. Nàng cũng không biết mình bị Ngọc Lan mê hoặc hay bị mùi huân hương làm cho ngu muội mà lại cởi sạch xiêm y, chỉ đắp một lớp vải mỏng, nằm lên giường để nam nhân xoa bóp thân thể cho. Nhớ đến hình ảnh khi đó mà mỹ phụ vẫn còn bối rối đỏ mặt, cặp vú to mọng của nàng bị đè xuống giường, toàn bộ tấm lưng đều phơi ra, bàn tay nam nhân trẻ kia không ngừng xoa lưng cho nàng, một đường xoa thẳng xuống rồi không ngừng nắn bóp bờ mông vểnh. Từ sau khi phu quân qua đời, Tô Yên chưa từng để ai làm vậy với mình nên không khỏi xấu hổ sợ hãi, nhưng lúc ấy nàng lại nghe các tỷ muội ở phòng bên cất tiếng kêu dâm đầy phóng đãng mà ngây ngất, cả người nàng đều mơ màng, tim cũng đập thình thịch, mị huyệt dưới thân không nhịn được co rút, nào ngờ nam nhân lại nâng mông nàng lên, duỗi tay xoa nắn 2 mét thịt hồng hào mũm mĩm. Nơi này của tỷ tỷ hình như đã lâu chưa được yêu qua. Đẹp quá! Những lời khen như vậy phu quân lúc còn sống cũng hay nói. Đối với nàng chẳng qua chỉ là trò lừa bịp của đám nam nhân, nhưng không ngờ nam tử trẻ lại cúi đầu hôn lên 2 mét thịt mềm của nàng.